Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 420 võ trang bám vào người, chương 420, Vu Sư Tháp dung hợp kết thúc. Hệ thống bắt đầu tìm tòi mặt khác đơn nguyên, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm mặt đất thu nhỏ lại Vu Sư Tháp một trận thất thần, lúc này hoàn toàn. Dung hợp kết thúc Vu Sư Tháp. Liên quan cả người tạo thần quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản viên cầu hình nhân tạo thần quốc không gian, lúc này từ trung gian bắt đầu chia làm trên dưới hai nửa. Phía dưới một bộ phận bắt đầu trống rỗng xuất hiện các loại nguyên tố ngưng tụ thành chân thật thổ địa, Vu Sư Tháp cắm rễ ở tân sinh thổ địa thượng bắt đầu không ngừng ra bên ngoài quán trú năng lượng Vu Sư Tháp tầng thứ nhất. Bên trong tam đại năng lượng trì đã cùng cả người tạo thần quốc hòa hợp nhất thể. Mỗi thời mỗi khắc phun ra nuốt vào năng lượng tăng phúc mấy chục lần không ngừng. Minh tưởng trong nhà bộ năng lượng mật độ gia tăng. Đối với Vu Sư minh tưởng hiệu quả tăng phúc có thể nghĩ, mà mặt khác bốn tầng. Lúc này sở hữu nguyên bản bài trí lại toàn bộ bị bài xích đến Vu Sư ngoài tháp mặt rơi dụng ở trên. Mặt đất kiểm tra không đến mặt khác thêm tái đơn nguyên. Thỉnh chủ thể mở ra tự thân có được hết thảy bảo vật tiến hành bổ sung. Nhân tạo thần quốc hệ thống truyền đến lạnh băng nhắc nhở âm siêu Nguyên Tiêu không kịp nghĩ nhiều. Mở ra xuyên giới môn ở nhân tạo thần quốc bên trong không gian cùng nguyên thủy thế giới dựng một. Cái thông đạo kiểm tra đo lường đến đặc thù kiến trúc địa ngục cốt hố. Địa ngục hơi nước nhà xưởng. Địa ngục Pháp Sư Tháp, có thể ở nhân tạo thần quốc sáng lập 3 loại phụ trợ đơn nguyên. Có thể sinh sản 3 loại đặc thù cải tạo sinh mệnh làm nhân tạo thần quốc cơ sở xây dựng binh chủng. 3 loại đặc thù kiến trúc, ở trong nháy mắt phân giải thành 3 loại bất đồng màu đen quang cầu, 3 cái màu đen quang cầu chui. Vào nhân tạo thần quốc đại địa chỗ sâu trong, bùn đất hòa tan biến mất một bộ phận ngưng tụ ra một tầng ngầm không gian. Đến từ chính địa ngục cùng vực sâu hơi thở lục tục xuất hiện. 3 loại địa ngục đặc thù kiến trúc một lần nữa ngưng tụ tọa lạc tại đây phiến tân sinh không gian. Một phương góc bắt đầu vận chuyển kiểm tra đo lường đến đặc thù đạo cụ U Linh Thuyền. Có thể dung hợp làm nhân tạo thần quốc tinh bích xác ngoài đơn nguyên chi nhất. Chỉnh tạo U Linh Thuyền treo không. Từng đạo màu đen sợi tơ đem này phân giải thành mảnh nhỏ hấp thu tiến tinh bích kiểm tra đo lường. Đến hoạt hóa thành thị cùng đại lượng hoạt hóa sinh mệnh. Có thể dung hợp làm người tạo thần quốc tinh bích xác ngoài đơn nguyên chi nhất. Lúc này đây lại không có phân giải rớt, mà là toàn bộ hoạt hóa thành thị bị nhân tạo thần quốc tinh bích dung hợp kiểm tra đo lường đến. Đặc thù đạo cụ ảo tưởng sa bàn. Có thể dung hợp làm nhân tạo thần quốc đặc thù tài nguyên sản xuất đơn nguyên. Ảo tưởng sa bàn hóa thành một đoàn hư ảo bóng dáng. Cuối cùng một cái giống như ngôi sao giống nhau bọt khí huyền phù ở nhân tạo thần quốc không? Trung, đây là ảo tưởng chi lực. Tháp La Áo thất thanh nói, ở Tháp La Áo giải thích hạ. Nguyên Tiêu minh bạch người này tạo thần quốc cụ thể tác dụng toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Một đám cốt truyện thế giới là nhân loại văn minh khởi nguyên. Mà cấu thành này đó cốt truyện thế giới, chính là một loại tên là ảo tưởng pháp tắc lực lượng dung hợp hoàng kim căn nguyên sinh thành một. Đám kỳ diệu cốt truyện thế giới rất nhiều trang bị đạo cụ thậm chí huyết mạch. Căn bản nhất tạo thành đều là ảo tưởng chi lực người này tạo thân quốc hệ thống. Chính là địa ngục ảnh ma ác ma trái tim dung hợp ảo tưởng pháp tắc chế tạo một loại hư ảo thần quốc. Nó thật giống như một khối chỗ trống nền giống nhau, có thể ở mặt trên tùy ý dung hợp cải tạo các loại căn nguyên lực lượng. Hấp thu địa ngục kiến trúc, tương đương hấp thu hình thành địa ngục kiến trúc bộ phận địa ngục căn nguyên lực lượng một cái. Hoàn chỉnh vị diện thế giới, cần thiết cụ bị cơ bản nhất các loại căn nguyên lực lượng, loại này vị diện. Thông thường đều bị xưng là nửa vị diện, mà nửa vị diện dung hợp một loại hoặc là vài loại pháp tác, là có thể sinh thành một cái hoàn chỉnh vị diện thế giới, mà vị diện thế giới có được toàn bộ vũ trụ. Sở hữu pháp tác, là có thể trở thành Hoàng Kim Đại Lục loại này toàn bộ vũ trụ chủ vị diện. Hết thảy nửa vị diện cùng vị diện, kỳ thật đều chỉ là ký sinh ở Hoàng Kim Đại Lục, cái này chủ vị diện trưởng thành tiểu thế giới, thần. Linh thần quốc, chính là một loại không ngừng dung hợp pháp tắc hướng chủ vị diện tiến hóa thế giới, truyền thuyết. Tới rồi Hoàng Kim giai đoạn, toàn bộ thần quốc là có thể cụ bị toàn bộ pháp tắc cung cấp với một cái tân Hoàng Kim Đại Lục sáng. Lập một cái tân vũ trụ. Đương nhiên bọn họ tân sinh vũ trụ không có khả năng có Hoàng Kim Đại Lục lợi hại như vậy. Nhưng là ở bản chất chúng nó đã phi thường tiếp cận, nhân tạo thần quốc dung hợp hấp thu vô số loại căn nguyên lực lượng, mục đích chính là trước tiên giống như chân thần giống nhau bồi dưỡng thần quốc, chỉ cần cung cấp các loại nhân tạo thần quốc không có căn nguyên lực lượng, hoặc là dung hợp căn nguyên lực lượng các loại bảo vật. Liền có thể ở nhân tạo thần quốc bên trong có được cung cấp với chân thần ở chính mình thần quốc. Nội nắm giữ các loại quyền năng, sáng lập ra một cái chỉ thuộc về chính mình vô hạn tiến hóa thế giới, cùng loại nhân tạo thần quốc. Thành tựu, tiền đạo văn minh động thiên thế giới, khoa học kỹ thuật văn minh giả thuyết thần quốc hệ thống từ cơ bản đều là đặc thù chức nghiệp. Cường đại căn nguyên chi nhất mãi cho đến nhân tạo thần quốc bước đầu dung hợp kết thúc. Trước sau bất động thanh sắc vô hạn chi xà xuất hiện biến hóa, trong mắt bắn ra quang ảnh. Lại một lần xuất hiện truyền kỳ áo thuật sư thêm kéo sở. Phương pháp Tây, ma pháp văn minh đệ nhị chiến tuyến thủ tịch đại áo thuật sư hình chiếu. Cái này hình chiếu chân thật vô cùng. Phổ vừa xuất hiện đầu ngón tay một chút ánh huỳnh quang đã điểm ở nguyên tiêu giữa mạch, nguyên tiêu. Chúng ta hy vọng rốt cuộc chờ tới. Thêm kéo sở, phương pháp Tây vui mừng nhìn nguyên tiêu hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tán, nguyên bản. Yên lặng bất động vô hạn chi xà, lập tức bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, đầu rắn một ngụm cắn nguyên tiêu tay trái không ngừng rút máu. Mà đuôi rắn trực tiếp xỏ xuyên qua tay phải động mạch không ngừng truyền máu. Vừa kéo một đưa trong cơ thể toàn bộ máu đã thông qua vô hạn chi xà sinh ra thay đổi, quyền hạn. Nghiệm chứng bắt đầu, xác nhận bị tuyển người thừa kế đã đủ để mở ra vô hạn chi xà đệ nhất hình thái, huyết mạch thay. Đổi hoàn thành, vô hạn chi xà đệ nhất hình thái truyền kỳ huyết mạch võ trang bắt đầu ăn mặc. Từng luồng huyết phụ từ nguyên tiêu quanh thân lỗ chân lông phun trào mà ra. Ở bên ngoài thân giống như vật còn sống giống nhau mấp máy trọng tổ. Cuối cùng hình thành một bộ giống như bên người sinh vật thực trang áo giáp giống nhau trực tiếp. Lớn lên ở làn da cơ bắp cốt cách mặt trên toàn phúc thức áo giáp, truyền kỳ võ trang vô hạn chi xà. Đệ nhất hình thái ăn mặc kết thúc, bắt đầu đánh thức chủ thể ý thức. Hai điểm hồng quang ở con ngươi trung hiện lên, nguyên tiêu nháy mắt từ mê mang trung thức tỉnh, trước tiên cảm giác được. Chính là mũ giáp bên trong dán hai mắt chiến đấu phụ trợ màn hình. Thông qua cái này căn bản không cần tinh thần lực cùng vu sư chi nhãn phụ trợ. Trực tiếp liền có thể thông qua hai mắt nhìn đến trong không khí năng lượng nguyên tố, thậm chí lại tiến thêm một bước, chiến đấu phụ trợ màn hình bên cạnh có rất nhiều lựa chọn, này trung gian bao gồm vô hạn chi xà cắn. Nuốt dung hợp sở hữu loại pháp thuật, bao gồm vô hạn chi xà hiện tại cao tới thất giai chống lại đánh lực phòng ngự hạn mức cao nhất. Bao gồm trải qua vô hạn chi xà phóng ra pháp thuật mỗi một cái đều có siêu ma gấp 10 lần thêm vào. Hiệu quả, ngay cả thần kinh ma võng đều có thể ở chung quanh cụ hiện hóa, thậm chí không chỉ như vậy. Trải qua huyết mạch võ trang cường hóa vu sư chi nhãn. Đã có thể trực tiếp nhìn đến không gian chung pháp tắc chi lực cả người tạo thần quốc. Đại địa chỗ sâu trong địa ngục pháp tắc, ảo tưởng xa bàn sinh thành ảo tưởng pháp tắc. Vu sư tháp mang đến các loại nguyên tố pháp tác, còn có nhân tạo thần quốc bản thân địa ngục ảnh ma sở mang thêm bắt chước cùng hắc ám bóng ma từ từ. Pháp tác này đó pháp tác, thật giống như một đám chặt chẽ sợi tơ dựng xuất thế giới vạn vật giàn giáo, tại đây trung gian bỏ. Thêm vào mãn tạo thành vật chất các loại nguyên tố, liền sinh thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Nếu điểm này bị liệt ma quân vương nhìn đến nhất định sẽ điên cuồng. Bởi vì dù cho là truyền kỳ vu sư cũng chỉ có thể ở tự thân bên trong lĩnh vực mắt thường nhìn đến. Pháp tắc thật muốn là tới rồi truyền kỳ vu sư giai đoạn. bằng vào loại này nhìn đến pháp tắc năng lực là có thể nhanh chóng tăng lên tới truyền kỳ về sau. Thực lực, chưa xong còn tiếp, hết chương.